cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 19, chương 14, đóng vai nữ quỷ. Bị tiểu long nữ kinh diễm đến, cũng không chỉ trương báo một người. Bên cạnh hắn Lư Tam cùng kia bốn cái tráng hán, đồng dạng không thể tin rụi rụi con mắt, chỉ là nửa đêm canh ba trên đường cái. Từ đâu ra tuổi trẻ cổ trang thiếu nữ, lại thêm Triệu Trạch lúc trước chạy ở đây về sau, lại đột nhiên dừng lại bất động dị thường hành vi. Báo, báo ca, nàng sẽ không là nữ quỷ đi. Nhìn trên mặt không có chút huyết sắc nào tiểu long nữ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dưới, một bên hướng lui về phía sau. Lư Tam một bên âm thanh run rẩy đạo, bị hắn như vậy một nhắc nhở, trương báo trên mặt cười dâm trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Mặt khác bốn cái tráng hán bắp chân bụng cũng đều có chút chuột rút. Long nhi, ngươi liền trang một lần nữ quỷ, hù dọa bọn hắn một chút tốt, nhớ lấy chớ muốn xuất thủ quá nặng. Bọn họ mặc dù là hỏa, vẫn còn tội không đáng chết. Triệu Trạch vốn đang tại muốn như thế nào che giấu tiểu long nữ thân phận, vừa vặn đối phương hiểu lầm nàng là nữ quỷ, trong lòng một trận buồn cười. Lập tức ở nàng đi ngang qua bên cạnh mình lúc, nhỏ giọng nhắc nhở, ân khẽ giả, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiểu long nữ, đột nhiên nhún người nhảy lên, như treo dây mở rộng hai tay mở rộng, vận chuyển cửu âm chân kinh áo bào phồng lên, sợi tóc bay múa gian, song đầu ngón tay như hình móng, hiển nhiên một cái oán khí trùng thiên nữ quỷ, chính là nữ quỷ, mau trốn. Tại trương báo hoảng sợ trong tiếng kêu to, tiểu long nữ nâng lên chân đẹp đối lồng ngực của hắn chính là ra sức một đạp. Đụng căn bản cũng không có một tia sức hoàn thủ. Hắn hơn 160 cân cường tráng thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào ven đường trên bậc thang hôn mê bất tỉnh. Má ơi, ngươi đừng tới đây. Kế tiếp là quay đầu liền chạy Lư Tam, cùng còn thừa bốn cái tráng hán. Đừng nhìn những người này bình thường đi theo lão đại la lối om sòm, nhưng khi đi đêm nhiều, gặp được quỷ, sau chột dạ bọn họ so với ai khác đều sợ. Nhìn không cần tiểu long nữ động thủ, Lư Tam cùng một tên tráng hán trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Triệu Trạch trong lòng liền một trận buồn cười. Long nhi, đi, hiện tại mới khoảng 11 giờ. Đại lộ cùng nhân tiện nói trên, cũng còn có xe chiếc cùng đi người ngẫu nhiên đi ngang qua. Lại thêm tổn thương tiểu long nữ tạo hình quá mức chói mắt, Triệu Trạch cũng không muốn gây nên vây xem. Cho nên, tại nàng nhẹ nhõm giải quyết đối phương về sau, liền cười nhạt một tiếng, chào hỏi nàng cấp tốc rời đi. Thế giới này rất lạ lẫm, chỉ có thanh niên trước mặt có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, mà còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi hắn. Tiểu long nữ tất nhiên là gật đầu đuổi theo. Triệu công tử, ngươi bây giờ có thể nói cho long nhi vì sao muốn dẫn ta tới này đi. Triệu Trạch, ngươi cái đại lừa gạt, ngươi đứng lại đó cho ta. Bước nhanh đi mấy phút, cách xa khu vực kia về sau, tiểu long nữ liền không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên chạy đến một nữ tử, phẫn nộ ngăn cản bọn hắn đường đi. Thì ra đúng là Đồng Hiểu Thiến đối vùng này địa hình tương đối quen thuộc, vì đòi lại bị lừa tiền tài, nàng đầu tiên là đón xe đến xuống cái giao lộ, từ phía trước đối với hắn làm chặn đường. Công tử, nàng là ai? Ngươi là đại lừa gạt sao? Đột nhiên bị một cái tuổi trẻ nữ hài như thế chỉ trích, tiểu long nữ không chịu được nghi ngờ hỏi. Ta đi, cô nàng này tới tốt lắm nhanh, xem ra nhiệm vụ lần này là triệt để phế đi. Phải, cũng không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta lừa nàng cũng là vì tốt cho nàng. Hướng về phía tiểu long nữ làm sơ giải thích sau, Triệu Trạch một mặt trịnh trọng hướng Đồng Hiểu Thiến nói. Hiểu tinh, ngươi nghe ta nói, kỳ thật ta là thiên sứ. đêm nay làm ra hết thảy đều chỉ là vì để ngươi nhận rõ hiện thực. Chân quý hiện tại bạn trai cùng người nhà, đừng lại có loại này ảo tưởng không thực tế. Còn có kia mấy vạn khối tiền, chỉ cần tâm linh của ngươi đạt được thăng hoa tẩy lễ, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở lại tài khoản của ngươi bên trong. Ngươi là thiên sứ, cánh đều không có, lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi cái miệng lưỡi dẻo quẹo đại lừa gạt, nhanh đem tiền trả lại cho ta, nếu không ta hiện tại liền báo cảnh sát. Triệu Trạch vốn định biên cái nói dối lại khuyên nhủ nàng. Nhìn xem có chưa hoàn thành nhiệm vụ khả năng, nhưng mà Đồng Hiểu Thiến căn bản cũng không tin. Không có nội lực không sẽ phi thiên độn địa, càng không có ẩn hình tánh có thể triệu hoán. Triệu Trạch muốn chứng minh chính mình là thiên sứ, căn bản cũng không khả năng. Bất quá nhãn châu xoay động, hắn liền có thay thế chi pháp, duỗi tay nắm lấy tiểu long nữ cổ tay trắng, tại bên tai nàng thấp giọng nói: Long Nhi, ta cùng nàng trong lúc đó có chút hiểu lầm, muốn làm sáng tỏ lời nói, liền cần ngươi dẫn ta bay cách nơi này, có thể chứ? Ân bị hắn đột nhiên bắt lấy, trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường, trên mặt mang theo ngượng ngùng, tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Lập tức, nàng trở tay kéo lại Triệu Trạch cánh tay, gión mũi chân nhún người nhảy lên. Theo kinh ngạc Đồng Hiểu Thiến đỉnh đầu lướt qua, mấy cái xê dịch gian cấp tốc đi xa. Nàng là ai? Vậy mà lại bay, chẳng lẽ bọn họ thật là thiên sứ? Đuổi mấy chục bước về sau, nhìn nhanh chóng biến mất tại cuối con đường hai người, Đồng Hiểu Thiến mặt mũi tràn đầy đắng chát tự mình lẩm bẩm. Đối phương nếu như là lừa đảo nói còn dễ nói, nhưng nếu thật là thiên sứ, chính mình báo cảnh sát chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại Đồng Hiểu Thiến cầm điện thoại di động do dự thời khắc, đột nhiên vang lên điện báo tiếng chuông, dãy số rất quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng ấn nút tiếp nghe khóa. Tinh Tinh, ngươi ở đâu? Ta lúc trước đi ký túc xá tìm ngươi, Tống Miêu nói ngươi đi ra, còn hướng về phía nàng mượn mấy ngàn khối tiền. Tinh Tinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi thiếu tiền làm sao không nói với ta? Trả lời ta, ta tốt lo lắng ngươi. Nghe đầu bên kia điện thoại thanh niên thanh âm lo lắng, Đồng Hiểu Thiến vành mắt chưa phát giác có chút ướt át. Giờ phút này trong lòng tràn đầy ủy khuất, nàng rất muốn đầu nhập đối phương ôm ấp, hướng về phía hắn nói một câu thật xin lỗi. Gia đình hắn không giàu có, bình thường cũng hầu như là tùy tiện, không hiểu cái gì là lãng mạn, cũng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt hống chính mình vui vẻ. Nhưng hắn luôn có thể ở lúc mấu chốt đứng ra cho mình ngăn cản mưa gió. Này chính là mình bạn trai lữ lỗi, một cái dụng tâm yêu chính mình đại nam hài. Đinh, ngày sau sao tài khoản nhận được 8 vạn. Ngay tại Đồng Hiểu Thiến hồi tưởng đến ngày xưa cùng bạn trai lữ lỗi cùng một chỗ tràng cảnh, trong lòng mềm mại giống bị mèo con cào lúc, một tiếng vui vẻ tới sổ nhắc nhở, lại làm cho nàng vành mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Lữ lỗi, ta yêu ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức trở lại. Đối điện thoại nhẹ kêu một tiếng, Đồng Hiểu Thiến nhanh chóng chạy lên đại lộ, kêu dừng xe taxi thẳng đến trường học mà đi. Lại một lát sau, màu đen xe thương vụ tự nhiên dừng ở trong hẻm nhỏ. Dắt nhau đỡ, nhè răng trợn mắt, kêu đau trương báo đám người, đều lòng vẫn còn sợ hãi lên xe nhanh chóng rời đi. Đến nỗi báo cảnh sát, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức linh dị. Nếu như nói là cổ trang nữ quỷ đánh, cảnh sát còn không đem bọn hắn đều xem như bệnh tâm thần. Nếu như là cosplay nữ quỷ người, kia cô gái này võ công cao cường như vậy, bối cảnh cũng tất nhiên không nhỏ. Bọn họ càng thêm không muốn tùy tiện trêu chọc. Long Nhi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi cùng Dương Quá đang làm cái gì? Hắn vì sao muốn rời đi được không? Đã Đồng Hiểu Thiến đã biết hết thảy, vì che lấp không cho nàng báo cảnh sát. Tại cung tiểu long nữ rời xa nàng về sau, Triệu Trạch liền đem lúc trước 8 vạn khối lại trả trở về. Mặc dù đêm nay tính cả thuê quần áo, giao rượu tiền, cùng chuyển khoản thủ tục phí, tiêu hết hắn hơn nửa tháng tiền thù lao, nhưng không thẹn với lương tâm, Triệu Trạch lại rất thản nhiên. Mặc kệ thành công hay không, xử lý xong giáo huấn trà xanh biểu chuyện về sau, Triệu Trạch nhìn về phía bên người chờ đợi hắn giải thích tiểu long nữ. Cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi, bởi vì lúc trước nàng chỉ nói một câu, quá nhi, ngươi trở về, Triệu Trạch rất khó từ đó phán đoán là cái cảnh tượng như thế nào. Cũng liền không cách nào nghĩ đến mang nàng tới đây phù hợp lý do. Cái này, ta lúc trước cùng quá nhi tại trong rừng cây đang luyện công. Về sau hắn nghĩa phụ tới, nghĩ đến tu luyện ngọc nữ tâm kinh tràng cảnh, tiểu long nữ có chút ngượng ngùng, thật cũng không muốn nói ra, có thể hỏi lời nói lại là làm nàng không hiểu thân thiết Triệu Trạch. Đành phải cúi đầu ôn nhu giảng thuật một lần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,